Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 56, giải quyết. Bidro, độ cao di động né tránh đi sau khi sử dụng Fury Attack. Nào tự nhiên cũng là biết dựa theo Bidro cái này thân thể căn bản là chịu đựng không được. Golbat Wing Attack, liền cũng là như vậy hô. Mà ở nào âm thanh hạ xuống đồng thời. Bidro bóng người cũng là ở giữa không trung nhanh chóng di động lên. Một trận hoa cả mắt agility sau khi Golbat Wing Attack cũng là không có trong số mệnh Bidro. Mà Bidro tấn công cũng là ở tách ra Golbat Wing Attack sau khi bắt đầu rồi. Hắn tuy nít đồ mang theo chói mắt phong mang. Bóng người hung bạo lực mà qua. Cũng là một hơi xuất hiện ở Golbat phía dưới. Cùng lúc đó, Bidro Fury Attack tuyệt chiêu cũng là trong nháy mắt phóng thích. Hắn tuy nít đồ mưa to gió lớn giống như rơi vào Golbat trên người. Một lần, hai lần, ba lần. Lần này Fury Attack tuyệt chiêu. Cũng là lần thứ hai đạt đến 5 lần cực hạn số lần. Mà ở chịu đựng đòn đánh này mãn thương tổn Fury Attack tuyệt chiêu sau khi. Nam tử mặc áo đen này con Golbat cũng là cực kỳ chật vật bay ngược mà ra. Cái gì? Này con Bidro tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Nam tử mặc áo đen hơi kinh ngạc thất thanh nói. Thừa thắng Pursue. Bidro. Sử dụng Pursue. Nào vung tay lên. Lớn tiếng hô. Mà ngay ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Bidro tuy nít đồ cũng là lần thứ hai tấn công. Mà lần này. Bidro tốc độ nhưng là càng nhanh hơn. Golbat động tác còn chưa kịp làm được. Bidro Pursue chính là mệnh bên trong. Phịch một tiếng. Này Pursue trong số mệnh cũng là trực tiếp đem Golbat mạnh mẽ smack down trong đất. Tiếp tục tiến lên. Bidro. Fury Attack. Có điều. Nào cũng là biết tinh anh cấp Golbat khác cũng sẽ không liền như thế ngã xuống. Cũng là tiếp tục truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà ở nào thanh âm vang lên thời điểm. Bidro bóng người chính là lần thứ hai bạo bắn ra ngoài. Trực tiếp là hướng về ngã trên mặt đất Golbat lần thứ hai trùng tập mà đi. Thiết. Nam tử mặc áo đen nhìn hướng về Golbat bất ngờ đánh tới Bidro. Lại nhìn một chút chu vi bị Nasume Kadabra dằn vặt hô thiên gọi địa những Pokemon đó. Cũng là nhìn ra trận chiến này bọn họ là thua rất triệt để. Vì lẽ đó cũng là rốt cục bắt đầu sinh ý lui. Lập tức nam tử mặc áo đen cũng là phát sinh hừ lạnh một tiếng. Ở thu hồi ngã trên mặt đất Golbat sau khi đông đảo bom khói cũng là trực tiếp bị hắn ném ra. Những này bom khói không chỉ có che lấp tầm mắt tác dụng. Hơn nữa quay về người miệng mũi đều có rất mãnh liệt kích thích tác dụng. Vì lẽ đó ở một khắc tiếp theo, Nao cùng Nasume cũng đều là nhắm hai mắt lại. Đồng thời dùng tay giả ngưng miệng lại tị. Mà cái này cũng là dẫn đến Nao cùng Nasume tạm thời mất đi Rocky những này mục tiêu. Sẽ không để cho các ngươi trốn. Thế nhưng vào lúc này, Nasume nhưng cũng là căn bản sẽ không cho những này Rocky cơ hội chạy trốn. Khó chịu ngẩng đầu lên. Trong hai mắt, màu đỏ siêu năng lực chợt lóe lên. Sau đó những này khói thuốc cũng là toàn bộ bị Nasume siêu năng lực mạnh mẽ kéo dài. Sau đó lại là một luồng cực cường siêu năng lực trực tiếp nắm lấy đông đảo Rocky thành viên. Thấy này, ở Nasume bên người nào cũng là sâu sắc thổ thở ra một hơi. Rốt cục giải quyết, Lavender trấn, cục cảnh sát, Jenny tiểu thư cũng là cười nhìn ngồi ở trước người mình nào cùng Nasume. Nói rằng, lần này nhờ có các ngươi, Pokemon tháp U Linh hệ Pokemon mới có thể trở về đến nhà của bọn họ. Đúng là muốn cảm tạ các ngươi a. Ghi chép cũng kết thúc. Phiền phức các ngươi có thể đi rồi. Jenny tiểu thư, có thể nói cho chúng ta lần này Rocky hành động mục đích sao? Nào nở nụ cười, nói rằng chúng ta cũng không phải hiểu rất rõ. Trên thực tế, không chỉ là Lavender trấn, có người nói ở Cinnaba đảo phụ cận cũng là có người nói nhìn thấy Rocky. Còn có song tử đảo, thậm chí là ở Indigo cao nguyên, đều có Rocky bóng người. Bọn họ thật giống là đang tìm kiếm cái gì, cũng hoặc là ở thu thập cái gì. Nói tóm lại, đối với Rocky mục đích, chúng ta cũng là hiểu rõ rất ít. Jenny tiểu thư mặt lộ vẻ vẻ ưu lo, bất đắc dĩ nói. Nói, Jenny tiểu thư cũng là đứng lên, mở ra cục cảnh sát cửa lớn, mà Nao cùng Natsume cũng là đứng lên, đi ra cục cảnh sát. Được rồi, Nao gật gật đầu, cũng là nhìn về phía Natsume, nói rằng, vậy chúng ta đi. Ân, Natsume gật gật đầu, cũng là theo Nao không nói một tiếng bay thẳng đến Lavender trấn Pokemon trung tâm đi đến. Hiện tại Natsume đã có thể rất tốt đi đường một mình. So sánh lẫn nhau trước đây không lâu thần dạng, Natsume rõ ràng là tiến bộ Extreme Speed. Đi trên đường, Nao cùng Natsume hai người không nói một lời. Sau đó hai người cũng là đến Lavender trấn Pokemon trung tâm. Ở Pokemon trung tâm đem bọn họ Pokemon thể lực khôi phục sau khi, bọn họ cũng là tại đây cái Pokemon trung tâm bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai, ở kết thúc thể dục buổi sáng sau khi, Nao cùng Natsume chính là rời đi Lavender trấn. Nao, sau khi đi nơi nào? Vẫn là ở một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Natsume cau mày đi tới đường, sau đó cũng không thèm nhìn tới Nao trực tiếp hỏi. Giảng đạo lý, Natsume ở bình địa đã có thể rất tốt bước đi. Thế nhưng ở gồ ghề nhấp nhô bên trong vùng rừng rậm, cũng là cần thời gian dài hơn thích ứng. Vermilion thị, nơi đó có Vermilion Gym. Nao thản nhiên nói, cũng là hơi đến gần rồi Natsume. Ta có thể chính mình đi. Natsume sắc mặt hơi có chút hồng hào. Sau đó cũng là cường trang chấn định nói rằng, hiển nhiên cũng là nhìn ra Nao lo lắng cho mình gặp ngã chổng vó. Được rồi, Nao gật gật đầu, cũng là không miễn cưỡng. Natsume liếc mắt nhìn bên cạnh mình cái này rõ ràng tuổi so với mình muốn nhỏ rất nhiều. Thế nhưng tâm trí nhưng dị thường thành thục thiếu niên, cũng là có chút hồ đồ quơ quơ đầu. Có điều, lẽ nào người này không biết cô gái thân thể là không thể tùy tiện chạm sao? Có điều Natsume bây giờ suy nghĩ một chút cũng là có chút kỳ quái. Nàng đối với khác phái tiếp xúc luôn luôn là có chút từ chối. Coi như là cha của nàng, Natsume cũng là rất ít đồng ý hắn tiếp xúc chính mình thân thể. Thế nhưng, đến thiếu niên này nơi này, nàng dĩ nhiên là không có từ chối ý nghĩ. Thậm chí là một điểm căm ghét tâm tình đều không có. Chẳng lẽ nói là bởi vì hắn cứu mình? Hiện tại tình cảm khuyết thiếu rất nghiêm trọng, Natsume cũng chỉ có thể đem tất cả những thứ này đổ cho về điểm này. Nao, người thật giống như có thể cùng Pokemon giao lưu a. Hai người tiếp tục đi tới, mà ở trên đường này cũng không có xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó ở thoáng thích ứng bước đi sau khi, Natsume cũng là muốn nổi lên trước đây không lâu Nao cùng những Gastly đó giao lưu sự tình. Lập tức cũng là có chút tò mò hỏi. Hả, người nói cái kia a? Hay là cái kia chính là vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta rất rất nguyên nhân khác đi? Nao cười nói. Nói thế nào? Vậy thì là ngươi năng lực đặc thù sao? Natsume thấy hứng thú, nói rằng, cùng ngươi siêu năng lực cái kia rất có lực công kích đặc điểm không giống nhau. Ta nắm giữ hai cái năng lực đặc biệt cũng không sẽ vượt qua ngươi siêu năng lực tiến công. Nao cười nói, ngươi có hai loại năng lực. Natsume hơi trợn to hai mắt, trong lòng cũng là cả kinh. Ân, một loại gọi là aura lực lượng, còn có một loại gọi là siêu khắc lực lượng. Nao cười nói, aura lực lượng, siêu khắc lực lượng. Natsume sững sờ, sau đó cũng là phá lệ nở nụ cười. Rất hiển nhiên, vào lúc này, đối với Nao hai người này năng lực, Natsume là tràn ngập hứng thú. Aura lực lượng ta sử dụng càng nhiều một chút đi. Theo ta được biết, aura lực lượng có thể dùng với tra xét, phối hợp tác dụng, còn đến cuối cùng thậm chí còn có thể dùng với tấn công. Chỉ có điều ta hiện tại aura năng lực vẫn không có đạt đến có thể tấn công bước đi kia. Cho tới siêu khắc lực lượng ta liền không phải hiểu rất rõ. Hiện tại liền biết tựa hồ là có thể cùng Pokemon giao lưu. Đúng rồi, giả như tính cả trợ giúp ngươi cái kia một cái hiệu quả, siêu khắc lực lượng còn có truyền đạt tâm tình tác dụng. Nào khẽ mỉm cười, cũng là cực kỳ giải thích cặn kẽ. Nói như vậy, đem tâm tình của ngươi truyền tới trong lòng của ta chính là ngươi siêu khắc lực lượng lạc. Nasume nói rằng, hẳn là, kỳ thực đối với aura năng lực ta toán là hiểu rõ thấu triệt. Thế nhưng từ đầu tới cuối đối với siêu khắc lực lượng ta đều không đúng hiểu rất rõ. Có điều như thế nào đi nữa nói, siêu khắc lực lượng đều là từ tên kia lưu truyền tới nay a. Ta cũng sẽ không bỏ qua. Trống không nại nở nụ cười. Mà vào lúc này, Nào vẻ mặt nhưng là sững sờ. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì dáng vẻ. Làm sao? Mà Nasume cũng là bởi vì Nào ngây người nghi hoặc. Liền cũng là nhẹ giọng hỏi. Siêu khắc lực lượng có thể nói là thờ phụng Arcus sức mạnh. Arcus được khen là sáng thế thần. Như vậy siêu khắc lực lượng cuối cùng hình thái sẽ là. Chấm ngoặc kép. Một cái thần kỳ ý nghĩ cũng là xuất hiện ở Nào trong đầu. Cũng là liền Nào chính mình cũng là bị sợ hết hồn. Giả như ý nghĩ này là chính xác. Như vậy siêu khắc lực lượng cũng chẳng khác nào sáng thế lực lượng. Làm sao? Nào? Mà vào lúc này, Nasume nhìn thấy Nào vẫn là không có phục hồi tinh thần lại. Cũng là tiếp tục nhẹ giọng hô. Ồ, ta không có chuyện gì. Chỉ là muốn lên một vài thứ. Nào nở nụ cười, cũng là về quá thần, nói rằng, đúng rồi, Nào, người nói tên kia, là ai vậy? Nasume hỏi, là một cái tên rất lợi hại, có người nói là hắn sáng tạo thế giới a. Nào cũng là cảm khái nói rằng, mà ở trong đầu của hắn, không biết tại sao, dĩ nhiên cũng là hiện ra Arcus cái kia bị chói mắt sáng thế ánh sáng vây quanh bóng người. Có điều rất nhanh. Nào chính là lắc lắc đầu, vẫn là không muốn ngông cuồng suy đoán, dù sao hắn cũng không có thực sự từng gặp Arcus a. Trong truyền thuyết Pokemon sao? Ta muốn biết tên của hắn. Nasume hỏi, đúng, Nào gật gật đầu, nói rằng, tên của hắn gọi là Arcus. Siêu khắc lực lượng trong truyền thuyết chính là sức mạnh của hắn. Mà Arcus còn có một cái tên, sáng thế thần. Sáng thế thần, Nasume đôi mắt đẹp hơi trừng lớn, trong lòng cũng là đang không ngừng mà lẩm bẩm, tự xưng thần truyền thuyết Pokemon sao? Đến cùng sẽ là dáng dấp gì nhỉ? Mà cái này gọi là Nào gia hỏa liền nắm giữ cái này Arcus sức mạnh sao? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Nasume cũng là hơi quay đầu, liếc mắt nhìn Nào cái kia tuấn tú gò má, sau đó im lặng không lên tiếng. Mà Nào cũng là căn bản cũng không có chú ý Nasume những này mờ ám. Hắn lúc này cũng là bị trước chính mình cái kia suy đoán chấn động không thể phụ ra mức độ. Thế nhưng mặc dù là như vậy, Nào nhưng là vẫn đang suy nghĩ. Tính toán một chút, đi một bước xem một bước đi. Sau khi sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được không phải sao. Nghĩ, Nào cũng là khẽ mỉm cười. Cũng là triệt để dứt bỏ rồi kích động trong lòng. Bên trong vùng rừng rậm, Nào cùng Nasume tiếp tục đi tới. Thỉnh thoảng trò chuyện, hai người cũng là hướng về Vermilion thị tiếp tục tiến lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.